Hệ thống chi khổ bức nhân sinh. Chương 30, góc truyện audio.com. Cho Y Yang thu thập chính mình, ông mèo đại nhân sẽ đến nơi hẹn. Xét thấy đây là một bữa ăn gặp mặt của mèo, Cho Y Yang chỉ có thể nhịn đau lựa chọn một nhà hàng ở Seoul. Khi cô nhìn đến Sim Chang Min đã ngồi ở góc chờ cô, nhất thời xấu hổ, bởi vì là cô mời khách, thời gian đến cũng là trước giờ hẹn. Không có đạo lý để nữ giới chờ đợi. Sim Chang Min cười cười giải thích nói. Cho Y Yang có chút ngượng ngùng ngồi xuống. Alan ngồi trong lòng Sim Chang Min thân thiết kêu vài tiếng với Cho Y Yang. Nghe vậy, mèo đại nhân quyết đoán tạc mao. Ngạo kiều xoay người bới Cho Y Yang. Cho Y Yang, ngày hôm qua là ai bới ở trên người Alan? Cặn bã mèo, nhưng mà, một khi tiếp nhận cặn bã mèo rồi. Ra vẻ còn rất thương cảm thôi. Đùa giỡn mèo đại nhân chút. Có đôi khi giống với Quân Di Yong. Sim Chang Min lên tiếng đánh gãy suy nghĩ miên man của Cho Y Yang. Cậu thật thích Hanuso sao? Ừ, có sao không? Nghe nói hương vị nhà hàng này cũng được. Giấu ngoặc, cô chưa từng tới ăn qua. Sau khi gọi cơm, hai người bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiết mục ngày hôm qua tôi đã xem qua. Biểu hiện thật không sai. Cho Y Yang khiêm tốn cười cười. Phong cách của Hot Song có chút giống Detonation of Heart. Ngay từ đầu mọi người cũng không có kỳ vọng có thể giành vị trí đầu thành công. Về phần có thể nằm trong bảng xếp hạng vài tuần lễ cũng chỉ có thể mặc cho số phận. Cho Y Yang không hy vọng phong cách bị coi nóng bỏng. Mỗi ngày huấn luyện cũng không thoải mái. Thêm chi cô gần đây liên tiếp vài ngày rỗi đi khóa học. Nhưng người đại diện nhắc tới ca khúc truyền hình còn cần thời gian nhất định tích lũy với fan. Không nói chuyện công tác, hôm nay là buổi gặp mặt của mèo. Cho Y Yang nghĩ đến hôm nay là tới giải quyết vấn đề động dục của mèo đại nhân. Vì thế nói chuyện trước, cái kia, mèo của cậu, chính là Alan gần đây nó có hiện tượng khác thường hay không? Thay đổi bất thường, Alan, Sim Chang Min kỳ quái ôm lấy Alan ngồi xổm trên đùi anh. Không có đi, giống như bình thường, ngày hôm qua cô lên mạng tra, mỗi con mèo vào thời kỳ động dục cũng không giống nhau. Nếu Alan thanh tâm quả dục làm sao để ý tới mèo đại nhân? Nhưng mà mèo đại nhân là bách thú chi vương, động vật hẳn là sẽ khuất phục mới đúng đi. Xét thấy ngày hôm qua là ở trên đầu Alan phát hiện mèo đại nhân. Cho Y Yang ôm mèo đại nhân đang ngồi trên người mình lắc lắc. Thấp giọng nói, ngươi đến cùng có thích Alan hay không? Mèo đại nhân quay đầu ngạo kiều không ra tiếng. Cho Y Yang, nó như thế nào? Không có gì. Ta chính là muốn tìm cho nó bạn phối ngẫu. Cho Y Yang bất đắc dĩ buông mèo đại nhân trả lời. Phối ngẫu? Sim Chang Min hơi hơi mở to hai mắt, không biết nghĩ tới cái gì. Độ cong khóe miệng Sim Chang Min càng ngày càng thâm thiếu chút nữa liền cười khẽ ra tiếng. Nhưng mà khi anh nhìn thấy hình thể đối lập của mèo đại nhân và Alan, muốn há mồm lời nói cũng yên lặng nuốt xuống bụng. Cho Y Yang nhìn biểu cảm của Sim Chang Min biến hóa, chẳng lẽ tâm tư của mình với Alan đã bị nhìn ra? Khó trách sắc mặt anh là lạ. Xuất giá tòng phu cái gì? Alan tuyệt bích là muốn đi theo mèo đại nhân mới đúng. Chính là mèo đại nhân và Alan vừa thấy liền cảm thấy không xứng đôi. Mèo đại nhân ngươi thật là bách thú chi vương mà không phải mèo quấy rối sao? Ý tứ của tôi là một lát đi cửa hàng thú cưng tìm phối ngẫu cho mèo đại nhân. Cho Y Yang cười gượng hai tiếng. Đối với Sim Chang Min, cô vẫn cảm thấy có chút xấu hổ còn khoảng cách và cung kính đối với tiền bối. Xem mèo đại nhân nửa chết nửa sống này, chỉ biết nó không có ý tứ với Alan. Hiện tại Cho Y Yang thầm nghĩ nhanh kết thúc bữa ăn này sau đó tìm cho mèo đại nhân bạn đời đi. Nếu là tìm phối ngẫu cho mèo, cơm nước xong tôi và cậu đi tiệm thú cưng nhìn xem một chút. Vậy rất phiền toái đến cậu. Tôi tự đi là tốt rồi. Không có việc gì, chúng ta không phải bạn sao? Còn nữa trước đó cậu đã dạy cho tôi rất nhiều điều về cách nuôi dạy Alan. Cho Y Yang, hiện tại bạn thật tốt, còn có cô có thể nói đây đều là cô lên mạng tìm sao? thấy thái độ Sim Chang Min kiên quyết, Choi Yi-young đến cuối cùng cũng không cự tuyệt. Sau khi món ăn được đưa lên bàn, hai người liền im lặng ăn. Đang ăn, Sim Chang Min bỗng nhiên nói muốn ra ngoài nhận điện thoại. Liền đặt Alan ở trong lòng Choi Yi-young. Choi Yi-young nghi hoặc nhíu mày. Vừa rồi có tiếng chuông di động sao? Chẳng lẽ là để rung? Hiện tại hai con mèo đều ở trong lòng cô. Chẳng qua mèo đại nhân ghét bỏ Alan không ngừng đẩy Alan ra. Choi Yi-young trừ khóe miệng nhấc lỗ tai mèo đại nhân. Lẩm bẩm, cặn bã mèo, ngày hôm qua là ai bới Alan, hôm nay liền trở mặt không tiếp nhận nhau. Ngươi nói, quyền gầy teo có phải giống nhau ngươi hay không? Hẳn là không thể nào. Chấm, năm đó ở Đông Demon nhìn anh khóc đáng thương như vậy. Xem ra là thật thích nữ sinh kia đi. Nghĩ đến đây, trong lòng Choi Yi-young bỗng nhiên có chút không thoải mái. Quyền gầy teo cặn bã. Cô mất hứng, quyền gầy teo si tình. Cô cũng không cao hứng. Cô tuyệt đối là tảng băng đi. Sao lại có cảm giác vậy? Đau là sao, cô làm chi muốn nghĩ đến quyền gầy teo, cô sẽ không thích quyền gầy teo chứ. Tuyệt đối, một thoáng chốc Sim Chang Min sẽ trở lại. Cái kia, tôi đi toilet một chút. Khi sắp ăn xong Choi Yi-young đứng lên nói. Ừ, vừa nói xong Choi Yi-young liền biến mất ở trong tầm mắt Sim Chang Min. Đi đến trước quầy, Choi Yi-young tỏ vẻ mình muốn tính tiền. Quý khách ngồi bàn 66 sao? Đúng vậy, có thể tính tiền không? Bàn này vừa có tiên sinh trả tiền rồi. Quý khách, ôi, xin lỗi đã quấy rầy. Nghe vậy Choi Yi-young mím môi rời đi. Vừa rồi Sim Chang Min nhận điện thoại là giả. Trả tiền trước mới là thật đi. Rõ ràng là cô mời khách. Trở lại chỗ ngồi, Choi Yi-young thở dài. Sim Chang Min kỳ quái nhìn cô một cái. Như thế nào, tiền bối cậu cũng quá không có suy nghĩ. Choi Yi-young oán niệm nói. Ừ, rõ ràng là tôi mời khách. À, này à, lần sau cậu lại mời tôi thì tốt rồi. Sim Chang Min cười trộm trong lòng. Choi Yi-young, cái gì? Sau khi ăn xong, hai người đi tới tiệm thú cưng gần đó. Bắt đầu tìm bạn đời cho mèo đại nhân. Bất đắc dĩ đi dạo qua hai nhà. Mèo đại nhân vẫn mang một bộ vênh váo tự đắc. Choi Yi-young thật muốn nắm chặt cổ nó rít gào. Nói, ngươi đến cùng thích cái gì? Đi hết một đường, cũng nhìn một đống sủng vật. Mèo đại nhân ngáp một cái. Lười biếng xoay trong lòng Choi Yi-young. Khi Sim Chang Min đang chuyên tâm ngắm chú chó Mortis phía trước. Choi Yi-young đi đến một bên. Níu chặt mèo đại nhân âm chắc chắc nói. Nếu ngươi không chọn một con, sẽ không cần trách ta tâm ngoan tủ lạt băm vòng ngươi. Nói xong, con làm một động tác giơ tay chém xuống. Mèo đại nhân luôn híp mắt, con dùng vuốt gãi gãi hai má, tiếp tục buồn ngủ ngáp một cái. Nghe vậy mỗi nhân viên yên lặng tách khỏi Choi Yi-young một khoảng cách. Choi Yi-young, Sim Chang Min xem trước mặt hai chú chó Mortis, cảm giác giống như là đang nhìn hai đồ chơi giống nhau. Nho nhỏ một cái, giống với mèo thật đáng yêu. Choi Yi-young bị mèo đại nhân hoàn toàn không nhìn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thời gian cũng không còn sớm, vẫn nên trở về thôi. Cậu muốn nuôi chó sao? Choi Yi-young đi đến bên người Sim Chang Min hỏi, thật đáng yêu đúng không? Rất giống với mèo, Sim Chang Min quay đầu nhìn Choi Yi-young cười nói. Ách, Choi Yi-young cùng Sim Chang Min nhìn một vòng chó cưng. Lúc Sim Chang Min muốn đi cửa hàng tiếp theo. Choi Yi-young đầu tiên là nói lời cảm ơn, sau đó tỏ vẻ sắc trời đã tối mọi người vẫn nên trở về tắm rửa đi ngủ sớm một chút. Tôi đưa cậu trở về. Không cần, tôi gọi taxi về thì tốt rồi. À, tôi vừa vặn tiện đường, thiếu chút nữa đã quên mọi người ở cùng một ký túc xá. Chẳng qua nghe nói ký túc xá của Rong Bang Shin Ji trang hoàng so các cô tốt hơn nhiều. Còn ở trong một khu. Nói đưa cái gì thật sự là đại trượng phu sao? Trở lại ký túc xá. Hai người cáo biệt, sau khi Choi Yi-young trở lại ký túc xá. Chuyện thứ nhất chính là níu chặt lỗ tai mèo đại nhân rít gào một phen. Mong e à ôm lỗ tai đau thương giống hệt mèo đại nhân thâm tình nhìn nhau. Hết giận, Choi Yi-young liền nhét mèo đại nhân vào trong lòng Mong Ea. Cầm áo ngủ chuẩn bị đi tắm rửa ngủ, nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Choi Yi-young nghĩ đến Sim Chang-min biểu hiện đủ loại hôm nay. Bắt đầu tự kỷ cảm thấy, Sim Chang-min, không phải là anh ta thích cô chứ? Biểu hiện rõ ràng sao? Không rõ ràng sao? Người lại không thổ lộ nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thật sự là hố cha. Dịch dịch thân Choi Yi-young lại nghĩ đến lần đầu tiên nhìn thấy Sim Chang-min. Vài năm đi qua, anh biến hóa rất lớn. Rõ ràng ở trong trí nhớ vẫn là một thiếu niên ngượng ngùng. Hiện tại rõ ràng là nghệ sĩ hoạt bát và là một người đàn ông chất lượng. Theo hình mẫu lý tưởng của cô Sim Chang-min cũng gần như vậy. Nhưng mà, vì sao một chút cô cũng không có cảm giác gì? Về sau, vẫn là duy trì khoảng cách với anh đi. Sim Chang-min giơ khóe miệng tâm tình tốt một đường cười về tới ký túc xá. Park Yoo-chun đến phòng khách nhìn Chang-min đứng ở cửa. Trêu đùa, Chang-min có phải đi ra ngoài hẹn hò hay không? Bây giờ mới trở về. À, Chang-min nhàn hạt trả lời. Vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bọn họ hôm nay đây là hẹn hò sao? Hẳn là không tính đi. Cô nói qua đây là buổi gặp mặt của mèo. Có phải gặp bạn gái hay không? Động tác rất nhanh đó. Park Yoo-chun ôm bả vai Chang-min hề hề hỏi. Yêu nhau đã bao lâu? Con luôn gạt bọn tôi. Nhưng mà công ty cũng không cho phép chúng ta yêu đương. Cậu phải cẩn thận chút. Anh đang nói cái gì đó? Yoo-chun Hyung, Chang-min bất đắc dĩ đẩy Park Yoo-chun ra. Não bộ cũng phải có giới hạn đi. Vì thoát khỏi Yoo-chun, Sim Chang-min bước nhanh đi đến phòng khách bỏ Alan vào trong nôi. Thật vất vả chạy trốn tới toilet. Chang-min lấy nước sôi rửa mặt một phen, ngẩng đầu nhìn hướng gương bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Để sát vào gương cẩn thận nhìn mặt mình. Cô sẽ thích nam sinh có bộ dạng này sao? Cau mày, Chang-min nghiêng mặt các loại góc độ quan sát đường cong khuôn mặt của mình. Nữ sinh giống như đều ưa hình tượng nam tính, nhưng là nghệ sĩ anh hoạt bát sáng sủa. Hơn nữa fan bình luận anh đều dùng từ ngữ đáng yêu. Hôm nay lúc ăn cơm cô cũng không nói gì. Tính cách vốn như thế hay là đối mặt với anh cảm thấy câu thúc? À, thật sự không nghĩ là vì quan hệ câu thúc. Nhất là thái độ của cô, Chang-min cảm thấy may mắn mình là tiền bối, về phương diện khác lại cảm thấy bất đắc dĩ. Miên man suy nghĩ, Chang-min lại nghĩ đến lời Yoo-chun Hyung nói. Bạn gái sao, nếu bạn gái là cô, hẳn là cảm thấy cao hứng đi, trong lòng hình như là thích, nhưng mà hiện tại anh giống như không có tư cách suy nghĩ này đó. Công ty sẽ không đồng ý anh có bạn gái. Hơn nữa. Cô sẽ đồng ý sao? Vẫn là chuẩn bị biểu diễn trước đi. Việc này, chôn ở trong lòng thì tốt rồi. Cuối cùng, một phóng viên tan tầm về nhà mua đồ ngọt cho vợ. Hoa cái gì vậy? Rõ ràng thấy được gian tình nam nữ của hai nghệ sĩ. Nhưng là không thể chụp được cảm giác thật đau buồn. Ông đây tuyệt đối không tin tưởng nam nữ ôm mèo là tình bạn đơn thuần. Ông đây muốn chụp được tình cảm lưu luyến này. Nhưng mà, ông đây có đâu có chân tướng, không phải góc độ chụp không đúng, chính là bị vật trên đường cản màn ảnh, cuối cùng người biến mất, này tuyệt đối là chàng tà thôi, hay là, kỳ thật là mình nhìn lầm rồi, cách chương.